Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 808, cảm ơn ngươi Lâm cảnh sát. Ngươi muốn thế nào? Chúng ta Kim Sơn Phái ở tỉnh Giang Nam cũng là tiếng tăm lừng lẫy môn phái. Chúng ta trưởng môn sư Tổ Tôn Dung Thiên cùng dị năng quản lý cục lãnh đạo đều cũng có mấy phân. Giao tình. Ta nghĩ các ngươi đều là kỳ môn người trong, nên biết dị năng quản lý cục lãnh đạo phân lượng chứ. Như ngươi vậy một mình xấu ta sinh cơ. Một khi chúng ta báo cáo lên, dị năng quản lý cục nhất định sẽ nghiêm trị không tha. Phùng đồn trưởng biết mình sắp xếp người, đánh cát đông húp cha mẹ, muốn làm cho đối phương buông tha mình là tuyệt đối không khả năng. Cũng không có cầu xin. Mà là khẩu khí cương quyết uy hiếp nói. Ngươi nói không sai Phùng đồn trưởng. Thân là kỳ môn người trong không chỉ có mạnh mẽ lấy cướp đoạt người khác pháp bảo. Hơn nữa còn chi pháp phạm pháp. Dị năng quản lý cục đối với này loại bại hoại. Còn có bồi dưỡng được này loại bại hoại môn phái nhất định phải nghiêm trị không tha. Truy cứu tới cùng. Ngươi nói có đúng hay không từ xử. Cát Đông Húc trước mặt lời đối với Phùng đồn trưởng nói. Bất quá nói xong lời cuối cùng thời gian nhưng chuyển hướng về phía Từ Lũy. Đúng, chủ nhiệm, Từ Lũy gật gật đầu. Sau đó móc ra một cái khác giấy chứng nhận ở Phùng đồn trưởng trước mặt lung lay một hồi. Phùng đồn trưởng nhìn thấy một cái khác đại diện cho dị năng quản lý cục giấy chứng nhận. Sắc mặt một hồi liền tái nhợt hạ xuống. Bật thốt lên nói, ngươi là Từ Lũy, thân là kỳ môn người trong. Phùng đồn trưởng tuy rằng chưa từng thấy Từ Lũy, nhưng vẫn là nghe qua vị này dị năng quản lý cục tỉnh Giang Nam người phụ trách đại danh. Lời nói ra khỏi miệng sau, Phùng đồn trưởng mạnh nữa nhiên nhớ tới Từ Lũy đối với Cát Đông Húc xưng hô. Đã hắn thái độ đối với hắn. Mắt bên trong xuyên thấu ra sợ hãi vạn phần có sắc. Nếu như ngay cả Từ Lũy cũng phải như vậy tôn kính người. Ở rõ ràng cho thấy hắn mạnh mẽ lấy cướp đoạt. Công nhiên trái pháp luật trước điều kiện tiên quyết. Như vậy đừng nói Kim Sơn Phái không thể giữ được hắn. Chỉ sợ cũng liền Kim Sơn Phái tự thân đều phải bị truy cứu trách nhiệm. Đáng thương Phùng đồn trưởng lúc này còn không biết nói liền ngay cả dị năng quản lý cục phàn chủ. Nhiệm thật nếu nói cũng là Cát Đông Húc nửa người đệ tử. Lần này hắn cùng Diệp Tân Hạo đem Cát Đông Húc cha mẹ của thân trình thảm như vậy. Kim Sơn Phái lại làm sao có khả năng giữ được hắn đây? Kim Sơn Phái liệu sẽ có bị nhổ tận gốc vậy còn phải xem Kim Sơn Phái nền tảng đến tột cùng là tốt. Hay xấu, nếu như xấu, e sợ từ nay về sau, hoa hạ trên mặt đất liền thiếu một Kim Sơn Phái, xem ra ngươi vẫn có chút ánh mắt a. Cát Đông Húc cười lạnh, sau đó chuyển hướng phụ thân hỏi nói, ba, những cảnh sát này bên trong, còn có người nào là khoác da sói, khi dễ ngươi, Cát Đông Húc lời này vừa hỏi. Cái kia mập cảnh sát nhân dân Tiểu Vương đã cả người thịt mỡ run. Hai chân như nhũn ra. Khóc lóc nói. Chuyện không liên quan đến ta a, chuyện không liên quan đến ta a, đều là Phùng đồn trưởng dặn dò ta làm. Còn có Phan Thiếu bọn họ. Ta chỉ là một tiểu dân cảnh. Ta cái gì cũng làm không được chủ a. Ngươi là tiểu dân cảnh không sai. Ngươi không làm chủ được cũng không có sai. Nhưng chính ngươi không đánh người lẽ ra có thể làm được chứ? Ngươi thái độ hơi hơi khá hơn một chút phải làm được chứ? Cát Thắng Minh nhớ tới Tiểu Vương cảnh sát nhân dân vừa nãy ác liệt hành vi. Thấy hắn bây giờ còn có mặt biện giải cho mình. Không khỏi một mặt căm ghét cùng bực tức chỉ vào hắn chất hỏi. Gặp Cát Thắng Minh đối với này Tiểu Vương như thế phẫn hận. Mọi người cái nào còn không rõ cái tên này vừa mới khẳng định chưa cho Cát Thắng Minh nếm mùi đau. Khổ, là cái căn bản không xứng người làm cảnh sát. Mã Tiểu Soái lập tức mắt lộ ra hung quang. cầm lấy súng lên trước, dùng báng súng quay về tiểu vương đầu liền mạnh mẽ đập xuống. Máu tươi một hồi liền theo tiểu vương đầu chảy xuống. Cát Đông Húc thấy thế nhưng chỉ là cười lạnh, lên trước hai bước, tương tự ở cái hông của hắn vỗ một cái. Tiểu vương lập tức cũng cùng Phùng Đôn trưởng giống như cảm giác được có thấy lạnh cả người, giống như rắn độc ở thận của hắn nơi cắn một hồi. Cả người lông tơ đều một hồi xây dựng lên, một loại sợ hãi trước đó chưa từng có bao phủ lại hắn. Ngươi đối với ta làm cái gì? Tiểu vương dường như nhìn tới từ địa ngục ác ma giống như nhìn Cát Đông Húc. Mắt bên trong tràn đầy sợ hãi. Cát Đông Húc không có phản ứng tiểu vương, mà là nhìn về phía đứng ở tiểu vương bên trên Tiểu Lâm cảnh sát nhân dân. Gặp Cát Đông Húc cái này, sát thần, nhìn mình. Tuy là Tiểu Lâm cảnh sát nhân dân mới vừa rồi còn có chút can đảm bênh vực, lẽ phải thậm chí phản kháng, lúc này cũng là sợ đến cả người không nhịn được run run một hồi. Hết cách rồi. Vừa nãy Cát Đông Húc trực tiếp tay kéo xuống Phan Thần Đông cánh tay thực sự quá tàn nhẫn máu tanh. Huống chi từ lũy đám người trong tay còn cầm súng, trên người mang theo nồng nặc thiết huyết sát khí đây. Đông Húc, vị này Tiểu Lâm cảnh sát là tốt cảnh sát, vừa nãy làm phiền hắn, ta và cha ngươi mới ăn ít rất nhiều khổ đầu. Hơn nữa bọn họ xông tới muốn đánh chúng ta thời gian, hắn chính là muốn ngăn trở. Đáng hận là bị cái kia cảnh sát mập cho kìm ở trên vách tường. Gặp Cát Đông Húc ánh mắt chuyển hướng Tiểu Lâm, lại thấy Tiểu Lâm dọa đến sắc mặt đều trắng bệch. Hứa Tố Nhã cùng Cát Thắng Minh chỉ lo Cát Đông Húc hiểu lầm, vội vàng kêu, ba mẹ ta biết, lúc đi vào ta thấy được. Cát Đông Húc quay đầu lại hướng về cha mẹ khẽ mỉm cười. Sau đó kéo kéo y phục trên người, một mặt trịnh trọng quay về Tiểu Lâm cúi rạp người nói, cảm ơn ngươi Lâm cảnh sát, sau đó có nhu cầu gì dùng đến ta Cát Đông Húc địa phương, ngươi cứ mở miệng. Cát Đông Húc cỡ nào người, hắn cái hứa hẹn này nghe được từ lũy, Mã Tiểu Soái đám người tất cả đều hai mắt đột nhiên sáng ngời. Đối với Tiểu Lâm cũng không nhịn được sinh ra một tia đố kỵ. Mà Tiểu Lâm cảnh sát nhân dân tự nhiên không biết trước mắt vị trẻ tuổi này là bực nào đại nhân vật, cũng không hiểu cái hứa hẹn này là biết bao vô giá. Hắn gặp Cát Đông Húc cái này sát thần, một mặt trịnh trọng đối với mình sâu cúi đầu, hoảng sợ đến nỗi ngay cả bận bịu nói, không khách khí, không khách khí, đây là ta phải làm, ta phải làm, tốt một câu phải làm. Nếu như người người đều giống như ngươi vậy muốn, vậy thì không có công việc bề bộn như vậy. Hy vọng ngươi sau đó cũng có thể vẫn duy trì viên này ban đầu tâm. Cát Đông Húc đứng thẳng người, nhìn về phía Tiểu Lâm cảnh sát nhân dân ánh mắt tràn đầy cảm kích cùng thưởng thức. Nói xong, Cát Đông Húc ánh mắt đảo qua những thứ khác cảnh sát nhân dân. Những người này trên căn bản cùng chuyện này không liên quan. Cát Thắng Minh nói, Cát Đông Húc nhìn về phía cái khác cảnh sát nhân dân ánh mắt lúc này mới chuyển chậm, hướng về từ lũy đám người báo cho biết một hồi, từ lũy liền để người thu hồi trong tay súng, bất quá tiểu vương cảnh sát nhân dân cùng Phùng đồn trưởng vẫn bị giam. Những người dân kia cảnh đều ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm, lén lút lau mồ hôi lạnh trên trán. Bọn họ chỉ là địa phương nhỏ phổ thông dân cảnh, bình thường xử lý đều là một ít dân sự nhỏ tranh cãi. Lại nơi nào trải qua bực này trận thế a? Cát Đông Húc ánh mắt theo số đông cảnh sát nhân dân trên người rốt cục chuyển tới cái kia chút nằm ngồi dưới đất, trong miệng phát sinh ai ai hư hư thống khổ thanh âm người trẻ tuổi trên người. Vừa nãy từ lũy lo lắng Cát Đông Húc ép không xuống tâm bên trong lửa giận, đúng lúc trước tiên mạnh mẽ gõ đứt đoạn mất những người này hai chân. Bây giờ này bang bình thường diễu võ dương oai, sống trong nhung lụa công tử ca mỗi người đều vô cùng thê thảm. Đương nhiên thảm nhất là cái kia Phan Thần Đông, cả người máu rầm rề, nếu không là Cát Đông Húc sau đó ý thức được chính mình vừa nãy nổi giận ở dưới hành vi quá tàn nhẫn, rất dễ dàng kinh hãi đến cha mẹ, tiện tay điểm hắn một ít huyệt đạo, cầm máu, e sợ Phan Thần Đông hiện tại coi như không có mất máu mà chết, cũng phải bởi vì mất máu quá nhiều mà hôn mê bất tỉnh. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.